Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Kinh Giao Tấn Cung, 12, tuyệt, ta mẹ nó, này như thế nào cùng ta tưởng hoàn toàn không? Dạng A, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn hoàn toàn tạc, phía trước toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp màn hình, ám. Đèn lồng tất cả đều tắt. Khán giả tâm tình giống như là ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Hiện tại còn ở trên trời bay không có thể rơi xuống đất. Còn có thể như vậy chơi. Thúy đạo. Ai? Chính là chơi. Không phải. Các ngươi nhìn đến kia hai cái to lớn quái vật không có. Ta má ơi. Chúng ta lữ đoàn đoàn trưởng nói đây là thiên giai quái vật. Thiệt hay giả, tuyệt đối là thật sự. Đừng nói các ngươi đoàn trưởng, Chu Y Dương bọn họ đều hoàn toàn game over. Cười chết, chúng ta lữ khách là muốn xong rồi sao? Đồng dạng ở thiên giai quái vật trước mặt, tiền tam lữ đoàn trưởng phó đoàn trưởng thế nhưng còn so bất quá liền dẫn đầu khảo hạch cũng chưa. Quá tiểu hướng dẫn du lịch. Đối kháng nhiệm vụ trong lúc chọn sự chạy nhanh cho ta qua đời tiểu hướng dẫn du lịch. Người xem Thúy Đạo lại nói. Cái chữ nhỏ. Người giấy hồ ngươi cái miệng rộng tử. Ta về sau không bao giờ chê chúng ta đội hướng dẫn du lịch lại đồ ăn còn lại ái cầu. Hắn thế nhưng có thể trực diện thiên giai quái vật. Thông qua dẫn đầu khảo hạch. Con mẹ nó. Bình thường dẫn đầu khảo hạch sẽ không trực diện thiên giai quái vật hảo đi. Muốn thật trực diện hoàn toàn không có hướng dẫn du lịch có thể sống sót. Hướng dẫn du lịch phát làn đạn. Mắt là có thể nhìn ra tới. Chẳng qua rất nhiều hướng dẫn du lịch không thích ở phòng phát sóng trực tiếp phát làn đạn. Đều càng thích ở liên minh tiểu trong đàn thảo luận. Lúc này các hướng dẫn du lịch đàn cũng nổ tung trào, nguyên bản này đó có nhàn tâm tán gẫu hướng dẫn. Du lịch còn mang theo nhìn xuống góc độ đi xem phát sóng trực tiếp. Toàn vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân cho dù là đông tây khu tân tinh hướng dẫn du lịch. Còn tiếp đối kháng nhiệm vụ. Nhưng ở cực độ nguy hiểm lữ trình hoàn toàn không có khả năng nắm giữ chủ quyền. Chỉ có thể tìm kiếm các lữ khách bảo hộ. Còn phải nghe các lữ khách nói. Thật sự là mất mặt, hiện tại quả thực là bị bạch bạch và mặt dựa vào cái gì. Này lữ trình nào có như vậy quá. Thiên giai quái vật vì cái gì không giết bính 250 cùng ma quỷ thương nhân. Bởi vì đây là dẫn đầu nhiệm vụ thiên giai quái vật. Bọn họ tiếp dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Lại còn không có xác nhận. Cho nên quái vật không thể công kích bọn họ học xong. Lần sau ta cũng như vậy làm. Làm thí, ngươi muốn đem chính mình làm chết sao? Thấy rõ ràng, bọn họ là song hướng dẫn du lịch. Đồng thời triệu hai cái quái vật ra tới. Cho nhau kiềm chế cho nhau tạp vị hiểu hay không? Ngươi một mình, người đồng thời triệu hai cái quái vật ra tới nhìn xem. Cũng cho đại gia tìm cái việc vui. Nhìn xem ngươi là chết như thế nào. Cười chết. Còn một mình triệu hai quái vật. Kia cũng đến có thể chiêu ra tới a. Ngươi để. Thiên liền cho ta tìm được hai cái dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng thử xem còn nữa nói ngươi quá. Dẫn đầu khảo hạch là ở cực độ nguy hiểm quá. A, ngươi dám ở cực độ nguy hiểm quá dẫn đầu khảo hạch sao? Nếu không phải cực độ nguy hiểm dẫn đầu khảo hạch. Sao có thể ra tới thiên giai quái vật? Đây là cái hoàn toàn vô pháp phục chế kỳ tích. Bình thường hướng dẫn du lịch quá dẫn đầu khảo hạch tối cao cũng chính là bạc trắng mãn tinh. Loại này cấp bậc bình thường dưới tình huống tối cao chỉ là đi nguy hiểm cấp lữ trình. Huống chi hướng dẫn du lịch tuyệt đối đều sẽ ở cấp thấp lữ trình đi hoàn thành dẫn đầu khảo hạch. Nhiệm vụ dưới loại tình huống này. Dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng ra tới quái vật, không có khả năng là nghiền áp, thiết thiên giai, lữ quán sẽ không có như vậy rõ ràng chỗ trống đi. Này hai cái quái vật không thể công kích hướng dẫn du lịch, kia không phải đã bị hướng dẫn du lịch mang theo càn quét cảnh điểm sao? Cười chết, đối, là không thể công kích, Chỉ biết có tinh thần ô nhiễm, ngươi dám như vậy chơi? Ai dám như vậy chơi? Hướng dẫn du lịch sợ nhất chính là tinh thần ô nhiễm. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận hướng dẫn du lịch đều là không có khả năng trước tiên tìm được hoàn chỉnh dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Phần lớn đều là hai ngày sống dựa quan chủ khảo tùy cơ phân phối. Bọn họ đại bộ phận người không biết nguyên nhân, chỉ là liên minh dạy dỗ muốn làm như vậy. Tưởng quy tắc chân chính nguyên nhân chính là trước tiên được đến dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng, chính là sẽ trực diện quái vật, bị tinh thần ô nhiễm. Quái vật sẽ không ra tay, nhưng tinh thần ô nhiễm mới là nhất chí mạng. San giá trị về linh nếu là không có hồi san đạo cụ đó chính là cái chết, làm ơn. Có thể nhận được dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ tối cao cũng chỉ là bạc trắng giai đỉnh cấp hướng dẫn du lịch, nào có khả năng tích cóp đến đại lượng hồi san đạo cụ a. Cười chết thân thân, này bính 250 cùng ma quỷ thương nhân liền bạc trắng giai đỉnh cấp đều không phải đâu. Bạc trắng giai hướng dẫn du lịch thăng, bắt đầu cuốn sao, bạc trắng giai hướng dẫn du lịch đều như vậy. Thật ni ma thái quá, thời gian dài như vậy tinh thần ô nhiễm, đặc cấp lữ khách cũng không được bọn họ như thế nào còn không có điên. Ta chịu không nổi, ta muốn cử báo quải bức. Uy, ta san giá trị mau chịu đựng không nổi, thấy toàn bộ ngõ lôi cổ đều bị thiên gia giấy càn quét. Không, ma quỷ thương nhân cũng không hề làm việc, nương áo choàng che đậy. Hắn lại khái hả, bình linh hồn ổn định tề, ở các loại dị hóa thái chung. Ác ma loại cùng u linh loại dị hóa là hai cái cực đoan. Ác ma cường đại, ngạnh thực lực vô địch, lại dễ dàng nhất chịu tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng, rớt san nhất mãnh, mà u linh lại nhất có thể kháng nại thao. Chúng nó bản thân chính là đặc thù, có thể tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm linh hồn. Ở tinh thần phương diện đăng phong tạo cực, ác ma thương nhân là hoàn chỉnh u linh thái dị hóa. Thả dị hóa hình thái là hy hữu u linh đại công. Rớt san bản thân liền chậm. Hơn nữa hắn có ma kính nội u linh quân chủ chia sẻ. Còn có thể đem tinh thần ô nhiễm lặng lẽ truyền tới cùng hắn làm buôn bán người thế chấp linh hồn. Thượng tổng hợp xuống dưới, ma quỷ thương nhân nguyên bộ tổ hợp quyền đánh ra đi. Rớt san tốc độ so tầm thường hướng dẫn du lịch muốn chậm gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa các loại hồi san đạo cụ, hắn san giá trị quả thực tựa như rùa đen vương bát dường như, nhưng mặc dù là như vậy, ma quỷ thương nhân cũng chịu không nổi. Quá đáng sợ. Thiên gia giấy cùng lột gia tiên sinh hai người cộng đồng mang đến tinh thần ô nhiễm thật sự quá khủng bố, nếu là ấn bình thường bạc trắng giai hướng dẫn du lịch, chỉ sợ vài giây phải hoàn toàn dị hóa mất đi lý trí. Mới 5 phút ngươi liền không được. Vệ Tuân kinh ngạc nhìn mắt hắn, cái gì kêu mới 5 phút liền không được? Thật nam nhân không thể nói không được. Ngoặc kép. Ta căng đến thời gian đã đủ lâu rồi, ma quỷ thương nhân có điểm nghẹn khuất nói. Cũng theo ta có thể cùng ngươi. Khởi như vậy làm, người khác chỉ sợ không đến nửa phút san giá trị liền hoàn toàn rớt hết. Hơn nữa tiểu thúy là ác ma loại dị hóa đi. Nàng hẳn là phản ứng lớn hơn nữa đi. Chính là vì cái gì? Ma quỷ thương nhân nhìn không ra trên người nàng có đinh nửa điểm dị hóa dấu vết đâu. Ngươi còn không có thu thập đủ sao? Lần này ma quỷ thương nhân sở dĩ cuối cùng đồng ý, đúng là bởi vì tiểu thúy đưa ra. Nếu truy mộng nhân cùng hắc quả phụ cưỡng chế muốn buông xuống, bọn họ căn bản không có nửa điểm phản chế thủ đoạn. Tuy rằng rõ ràng là vì bảo hộ mới thỉnh bọn họ hai vị đảm đương người giám hộ. Hiện tại nhân gia còn không có tới liền nói đến phản chế thủ đoạn, điểm này thoạt nhìn quái quái. Nhưng ngờ vực tâm cường, đồng dạng thích phòng ngừa chu đáo ma quỷ thương nhân lại thâm biểu đồng ý, người giám hộ liên tiếp. Bọn họ, càng như là, phần ý thức dừng ở bọn họ bên cạnh, có thể chỉ điểm vấn đề, truyền thụ kinh nghiệm, nhưng lữ quán cũng có rất nhiều hạn chế người giám hộ phương pháp. không có khả năng làm người giám hộ. Thẳng đi theo hướng dẫn du lịch dạy dỗ Tất Tất ở lữ quán xem ra. Người giám hộ đối hướng dẫn du lịch mà nói, hẳn là cái nghĩ lại phục bàn, sư phụ, mà không phải chân chính gặp nạn khi ngoại quái. Vì không cho hướng dẫn du lịch sinh ra ỷ lại tính. Đương tinh thần ô nhiễm quá cường khi, người giám hộ ý thức liền sẽ tách ra, vệ tuân liền ra cái oai chiêu. Còn có cái gì tinh thần ô nhiễm so thiên gia giấy cùng lột da tiên sinh càng cường. Càn quét ngõ lôi cổ kỳ thật chỉ là nhân tiện. Bọn họ mang theo này hai cái quái vật đi. Chính yếu vẫn là vì thu thập thiên gia giấy rơi xuống bột giấy. Còn có lột da đồ tể chảy. Mà mổ huyết. Này đó đều là có thể mang đến mãnh liệt tinh thần ô nhiễm hảo tài liệu. Ma quỷ thương nhân cũng góp. Nhặt không ít. Nhưng tiếp xúc này đó vật phẩm bản thân chính là mãnh liệt tinh thần ô nhiễm. Hắn có ngoan cường ý chí lực. Cuối cùng thành công góp nhặt. Bình nhỏ mổ huyết tiểu thúy hẳn là bắt được càng thiếu đi. Rốt cuộc thiên gia giấy thực lực so lột da tiên sinh càng cường, không tới ta mong muốn đi. Nhưng cũng tính miễn cưỡng, vệ tuân sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật. Giờ phút này là 50 mét vuông không gian cách thành tam bộ phận. Nhiều nhất đệ, bộ phận trang chính là thiên gia giấy bột giấy. Đệ nhị bộ phận ít, là lột da đồ tể mổ huyết. Đệ tam bộ phận ít nhất là chút bị mổ huyết nhiễm hồng bột giấy tổng hợp tới xem. Toàn bộ 50 mét vuông không gian mới trang không đến. Nửa, kỳ thật không quá phù hợp vệ tuân mong muốn, nhưng chuyển biến tốt liền thu. Lập tức liền phải đến rạng sáng không điểm. Người giám hộ cũng nên liên tiếp bọn họ làm chúng nó đánh. Chàng, đánh, chàng đi. Bằng không chúng ta không hảo xong việc, ma quỷ thương nhân thanh âm bỗng nhiên thấp xuống. Kiêng kỵ nhẹ giọng nói. Quả nhiên như ngươi sở liệu. Nó cũng ra tới, sâu thẳm bóng đêm hạ. Cái màu đỏ thấp bé thân ảnh. Che ở bọn họ phía trước trên đường, nó thoạt nhìn tựa như. Viên đỏ như máu thịt cầu. So đầu còn muốn lớn hơn. Vòng, thịt cầu thượng như dị dạng dài quá 8 điều cánh tay. Dán cho đen sắc nùng tương, thiên gia giấy cùng lột da đồ tể xuất hiện. Chỉ ra đại viện dị động, rốt cuộc dẫn động 8 cánh tay na cha trong thành linh, ta cảm giác hắn cũng đã chịu nào đó ô nhiễm. Gì, vệ tuân nguyên bản còn ở kéo dài thời gian, quan sát na cha linh. Nhưng hạ, khác hắn biểu tình khẽ nhúc nhích, lại là sấm rền gió cuốn lên, cẩn thận. Trực tiếp hồi tứ hợp viện, giọng nói rơi xuống trong phút chốc. Vệ tuân bậc lửa phượng hoàng lông chim, trực tiếp đem nó ném hướng phía sau. Thiên gia giấy ngay sau đó về phía sau phương đánh tới. Nhưng lại bị kề sát ở nó phía sau lột da tiên sinh chặn đường đi. Thiên gia giấy như vậy, phác chính đánh vào lột da đồ tể huyết câu thượng. Hai người tức khắc dây dưa tư đánh vào. Khởi. Huyết tương vụn giấy bay tứ tung, như mưa rơi xuống, vệ tuân thân hình như gió xẹt qua chiến trường. Tiếp nhận rơi xuống phượng hoàng vũ, ma quỷ thương nhân theo sát sau đó. Này hắn cũng không dám không tìm đường chết góp nhặt, lớn lao nguy cơ cảm buông xuống, là tử vong khủng bố. Ma quỷ thương nhân dùng mũ choàng hoàn toàn bao lấy mặt áo choàng hoàn toàn ngăn trở thân mình. Cùng vệ tuân chính là trận vội vàng chạy như điên về tới tứ hợp viện, liền ở bọn họ mới vừa đóng lại viện môn trong phút chốc. Hoảng hốt chung bọn họ phảng phất nghe được, cái bạo nộ uy nghiêm giọng trẻ con, lăn ra ta thành. Ầm vang, chỉ một thoáng thiên diêu mà hoảng, nùng vân xé rách, trời cao trên không có, mặt sỏ xuyên qua nam bắc khủng bố huyết sắc, tựa như trong truyền thuyết hỗn thiên lăng. Nhưng giờ phút này không ai dám ngẩng đầu đi xem, bởi vì cả tòa tứ hợp viện đều có sụp đổ nguy hiểm. Vệ tuân nhanh chóng quyết định đem hắc bạch vô thường vũ khí ngăn cản ở phía sau cửa. Tốt xấu không xấu làm này tòa tứ hợp viện ổn định xuống dưới, tiếng giống giận qua đi. Thiên gia giấy cùng lột da tiên sinh thân ảnh tất cả đều biến mất, na cha lợi hại như vậy sao? Tuy là Vệ Tuân cũng kinh ngạc, ngưng trọng lên, xem ra này cực độ nguy hiểm Lữ Trình. Quả thực vẫn là không dung khinh thường, đánh rắm. Na cha con mẹ nó căn bản là không nên tại đây Lữ Trình ra tới. Chu Y Dương có chút hỏng mất. Hắn hướng đối Vệ Tuân là nhẹ nhàng, nhỏ giọng, nhưng hiện tại hắn tựa như đầu táo bạo châu đực, hắn là thành phố này trung linh. Nguyên bản chúng ta nhiều nhất, cũng chỉ là đề cập đến Na cha tranh Tết linh tinh vật phẩm. Kia mặt trên bám vào, Ti Na cha hơi thở cũng đã có thể chiêu lệnh quỷ môn mở ra. Hoặc là trấn áp chỉ bà. Kết quả mẹ nó, Na cha linh chân thân đều bị bọn họ cấp làm ra tới. Hơn nữa hắn còn sinh khí. Thật con mẹ nó liền ly đại phổ. Vệ Tuân cảm thán nói. Có ùn ùn không dứt kinh hỉ kích thích. Đây mới là Lữ Trình A, các ngươi đều tồn tại. Thật tốt, nhớ trước đây ta ở Túy Mỹ tương Tây thời điểm đều đến kiềm chế chơi, làm ra cái vĩ độ bắc 30 độ Lữ Trình, này còn gọi kiềm chế chơi. Tiểu Thiên A, ta đầu đau quá, bán mệnh đạo nhân hữu khí vô lực lẩm bẩm nói. Ngươi xem ta có phải hay không muốn chết, ma quỷ thương nhân. Ngươi trước cho bọn hắn tiêu trừ. Hạ tinh thần ô nhiễm đi, Vệ Tuân nói. Ta có điểm việc gấp muốn xử lý, vừa rồi Vệ Tuân vốn dĩ tưởng lại quan sát. Hạ Na cha, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Đúng là bởi vì thu được cá nhân tư tưởng phẩm đức khóa, xin, Vệ Tuân hơi cảm ứng, phát hiện xin người thế nhưng là ông đạo nhân. Lại cẩn thận, cha xét, hắn phát hiện ông đạo nhân thế nhưng sinh mệnh đe dọa. Ông đạo nhân nhưng quyết không thể chết a. Vệ Tuân hôm nay buổi tối có thể như vậy lãng toàn dựa hắn tinh luyện ma mật ong. Xuất phát trước Vệ Tuân đem 10 cân tinh luyện ma mật ong áp xúc thành. Cần, làm thành đường cầu, hiệu quả tạc bồng, đáng tiếc tiêu hao quá nhanh. Này, buổi tối Vệ Tuân liền làm 3 phần chi. Tiểu Thúy tổng cộng cũng chỉ làm 20 cân tinh luyện ma mật ong. Nguy Vệ Tuân tinh luyện ma mật ong dự trữ nguy. Nghĩ vậy, Vệ Tuân nhanh hơn về phòng nện bước, ong đạo nhân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a. Tác giả có lời muốn nói. Na cha linh, ngươi ngẫm lại, ngươi đè nặng nghiệt long. Nhìn Lữ Trình, ăn cái lẩu sướng ca. Đột nhiên liền có người ở ngươi trong thành ị phân. Chỉ chính là lại lần nữa trong thành đại làm ô nhiễm thiên gia giấy cùng lột da tiên sinh. Này có thể nhẫn sao? Vệ Tuân, tôn quý trung cấp nghị viên, khắc kim, khách hàng, hỗ trợ hội hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Ma quỷ thương nhân đã chết, ông đạo nhân đều không thể chết. Ma quỷ thương nhân, ngài lễ phép sao? Là ta ở trên người của ngươi khắc không đủ nhiều sao? Buổi tối bình thường đổi mới. Moa Moa. Cảm tạ ở 25 tháng 6 năm 2021 23 giờ 28, 36 đến 2021 06, 26 12 giờ 0 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Một cây cải trắng 007, hai cái. Ta vĩnh viễn thích quá tề tiên sinh. Liên anh đi em. Sinh ca. Ring ring. Phỉ. Ô long mật trà một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. UKNOW hồ. Mộc khắc tư. Sudan. 14. Một mộc cá một. Hành tung có độ. Miêu. Không nghe lời hư hài tử. Cá cá. 45.077.336. Lạc, ngươi cố thượng giáo, nhỏ nhỏ cá, vui sướng tiểu tề, Trần Hiểu Mẫn, không có người nhận thức Tô Tiếu, An Nêu Rán Rán, Hạnh, Giấc Mộng Hoàng Lương, Bắp Viên, Ngâm Nhưỡng, Cây Ti, Nước Mắt, Rét, Điên Hồ Rơi, Có La Bàn, Tiêu Chiến Đã Hồ, Tựa Sơ, Hồ Tiêu Bính Bính một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Thẩm chín 170 bình. Đi ngang qua 130 bình. Mau mau 127 bình. Ta là 27-118 bình. Hoác Thanh Nga, tiểu thích ăn cải trắng 110 bình. Lam Lợi Á 101 bình. Sơn Vũ, Thiên Hiểu Không Mây, Glad 100 bình. Ngươi Là Của Ta Văn Hóa Phục Hưng 99 bình. Mỗi Ngày 85 bình. Cuộc Đời Phù Du 84 bình. Tứ Phía Ngờ Ngạch, Ca Ca, Ly Kinh, Thanh Tay Áo Dính Nam Phong 80 bình. 38.915.357. Bớt 70 bình. Miu Miu 65 bình. Hot Đơ 64 bình. CFGSJNKKGCXS. Leng Keng Leng Keng. Thỉnh Kêu Ta Phái Phái. 17-60 bình. Vô Nó. CC. Thâm Tuyết. Cơm Chiều Ăn Cái Gì. Phao Phao Chạy Chạy Tương Đương. 716 Người Còn Sẽ Xấu Hổ A. Tím Yin. Đỗ Hơi 33.050 bình. Sương Mù Đầu Tháng Huyền. Cùng Người Thân Thiện Là Tu Dưỡng 45 bình. Tô Tử Bánh. Hoài Nam Vì Chỉ. Yên Lặng Yên Lặng. Bánh Quy. Đi Trồ. Trinh Muội Nhi 40 bình. Đêm Khuya Trôi Nổi Nữ Hải 37 bình. Sirivia 34 bình. Người Tiểu Khả Ái Thượng Tuyến Lạp. 66. Thêm 10 thêm 10. Như Lọt Vào Trong Sương Mù. Nha Nha Cùng Lạp Lạp. Ta Mới Không Phải Cái Đuôi Nhỏ. Tiểu Thư Thư Thần Lải Nhải. Cây Ti. Chân KNP Thổ Bát Thử. Euphoria. Ngân Hà. Khắp Nơi. Tắc Phù. Cái Này Dưa Thật Hương. Tím. Tố Tố Tương Đương. Cửu Lê Tô. A Thấm. Hạnh. Hoang Dã Bạch Hạc. Nắng Sớm Hy Hơi 30 bình. Hoa Ngự Đường. Vì Quân La Bàn. Phô Mai Nãi Cái Dừa Trà. Cấp Điểm Nhắc Nhở 25 bình. Đường Xương Không Phải Đường 24 bình. Châu Tiểu Diễm 21 bình. Lâu Lâm. Thương Ẩn. Ta Muốn Ăn Gà Rán. Crash. 49.595.031. Kham Thuyền. Tiểu Mười Ngôn. Trứng Cá. Ánh Trăng Cùng Ánh Sáng Đom Đóm. Canh Cá. Khóc. Mộng. Nấm Tình. Ẩn. Tố Tố Tiểu Liên Quan. Thạch Trái Cây Lâm Đại Hiệp. Tế Tụ. Ô. Nanami. Thúc Dục Càng 001. Năm Ánh Sáng 20 bình. Tô Tiên Sinh. Cao P Tiểu Lý 19 bình. Phu Quân. Hàn Dụ Mặc 18 bình. Vũ Mặc Nha 16 bình. Nam Thu 15 bình. Các Ngươi Tổng Không Đổi Mới 14 bình. Lẻ Loi Linh. Mộc Ly. Zoom Tây Kinh Tử. Đường Giấm Cá Chép. Hôm Nay Cũng Không Nghĩ Giảm Béo. Lạc. Nhợt Nhạt Vân. Thỏ Con Ngoan Ngoãn. Hải. Trạch. Anna. Đát Tề Ta Yêu Ngươi. Linh Âm. Tạp Tác Nina. Cầu Cầu. Bác Lan. Chẫm Não Động Rất Lớn. Duy Nguyện Tuổi Ngăn. Spirian. Ngàn Cơ Độ. Ngừng Vũ. Bạc. Tề An. Tầm. Ái Chính Là Ngơ Ngẩn Và Hận Chính Là Mang. Tuyết Rơi. Ngô Duyệt. Hàn Mạch Huyền. Con Rắn Nhỏ. Su Tư. Để Mặt Mộc. Quy Tây Cách Vị Ương. Phi Thiên Kính. Một Chỉ Quy. Đã Kêu Cửu Cửu Đi. Thượng Phi. Chờ Đổi Mới. Gió To Khởi Hề Vân Phi Dương. Tuổi Năm. Ly Quả Lê. Nước Mắt. Khách Thăm TMS. An A. Nửa Đường Cà Phê. Tiểu Miêu Lương. Nông Dân Trồng Dưa Tại Bên Người. Hạc Tê Hàn. Đông. Tiểu Lâm. Ôn Toan Tranh 10 bình. 46.650.089. Quả Quýt. Gao. 50.171.921 bình. Ian. Apiabi 8 bình. 52.487.058. Nhẹ Âm 6 bình. Ấu Dung. Du Cốt. Nhược Nại Hà Huỳnh. Lộc Uống Khê. Miêu Lại Lại Tương. Victory Kê. Tiểu Ngày Tổng Tài. Lãnh Dạng. Hương Huân Liễu Cam. Lạp Lạp Lạp. E Game. NIWU. Vượng Vượng Vụn Băng Băng. Các Hạ. Màu Cam Ấm Áp. Củ Cải Nhỏ Nini. Giác Cá. A Sâm. Y Dĩnh Trở Về. Đô La V Kép Đô La. Mộng Mũ O Mũ Mộng. Thúy Phong CP. Có La Bàn. Ban công ảnh ngực nhập hồ nước Nam Bình. 45.077.336. Gia hảo trăng tròn. Úc tùy bốn bình. Cà ca kỳ. Mình canh hoa. Sao yêu nhất hoa liên o. Sao. Tương đương ba bình. Mộng bức ta. Hề nguyệt a. Nghe trần. Cái nấm nhỏ. Pha. Cá cá. Công tử miểu. Ca lo. Tiểu mạch hai bình. Nhân gian có vị là thanh hoan. Qua lai. Nguyên trạm. 14. Nguyệt lạc. Nại á thác phổ. Mạch chanh le mần. Diong diong có thần. Xính tiên. Ngày mưa. Đê cun. Đêm lăng tuyết. Tiểu sung sướng nhiều. Áp là gì? LWX là bảo bối. Dần dần. Di nhã. Ôm chén chén ăn dưa. Bánh mật. Dị năng khoa đại ca. Giang giang. 42.436.327. Không trung đình viện. Khuê. Lộ tây rét. Manh manh đát tiểu quý. Ảnh thêu thêu. Đáng thương ta chỉ có bê. Cá cá tương đương. Với rụt rè. Hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao. Niu niu. Như thế nào ngủ đều không đủ. Tống trước yếu. Caprice. A hùng. Không hồ là ta một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.